Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1615, nửa thi nửa quỳ. Tăng lão gia tử thở dài một cái nói, Lý công tử cũng không phải là lão phu mời đến, là Tây Nam cục đại lãnh đạo thân sai khiến tới. Thế nhân đều biết, này Long Hổ Sơn thiên sư phù lợi hại. Đối với khắc chế các loại cương thi cũng có một bộ đặc biệt biện pháp. Hơn nữa này Lý công tử lại là Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân công tử. Nhận được Long Hổ Sơn thiên sư đạo chân truyền, chắc hẳn dùng để đối phó này du thi cũng là có nhất định biện pháp. Đối phó du thi loại này tà vật, đến cao thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không ai từng nghĩ tới này Lý công tử cùng ngươi có dạng này ăn Tết a, Tăng lão. Ngài không cần phải lo lắng, ta mới lười nhác cùng Lý Siêu kia đầu ngốc so đo. Về sau thấy hắn không để ý chính là, trừ phi chính hắn không có chuyện gì tìm đánh, vậy không thể trách ta ra tay vô tình. Ta nghiêm mặt nói, Tăng lão thân thể không tự chủ được giật mình một cái. Có chút uyển chuyển nói, tiểu cửu a, này Lý công tử sở dĩ trẻ tuổi như vậy khí thịnh, đó là bởi vì hắn là Long Hổ Sơn con của trưởng giáo, tại Mật Bình bên trong trưởng thành, cho tới bây giờ liền không có nhận qua khí. Hắn chính là người như vậy, đến chết không đổi, người cũng không thể chấp nhặt với hắn. Này Long Hổ Sơn con của trưởng giáo cũng không phải đùa giỡn. Người nếu là đả thương hắn, liền chọc giận Long Hổ Sơn, căn bản không đến mức, người bớt giận, tuyệt đối đừng cùng hắn ra tay, để tránh tổn thương hòa khí. Những năm này, ta vẫn là đối so ngươi so hiểu rõ, ngươi bình thường không ra tay, vừa ra tay liền xuống tử thủ, chạy muốn mạng người đi. Chuyện này ngươi được bản thân nắm giữ tốt phân tắc, lại nói, ta còn thực sự không sợ cái gì Long Hổ Sơn. Càng không sợ Lý Siêu, chỉ cần là đem ta cho đắc tội hung ác, ta cũng như thế sẽ thu thập, tạm thời cũng chỉ có thể không chấp nhặt với hắn. Bị Tăng lão gia tử cùng cực kỳ xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt lãnh đạo hào hào an ủi một phen, ta cuối cùng là lắng lại trong lòng cơn tức giận này. Ngược lại liền nhớ tới chính sự, kết quả là ta liền đi tới những cái kia bị hoàng hà quỷ quan trong quái vật hại chết thôn dân bên cạnh thi thể. Thuận tay liền mở ra một khối vải trắng. Ngay sau đó liền thấy một trương đứa bé gương mặt non nớt. Hai tử này nhìn qua cũng có 8-9 tuổi bộ dáng. Là một cái tiểu nữ hài. Sắc mặt tái xanh, miệng há rất lớn, trong mắt lồi ra tới. Bộ mặt biểu tình 10 phần hoảng sợ. Tựa như là khi còn sống nhận lấy lớn lao kinh hãi. Sau đó, ta đưa thay sờ sờ thân thể của nàng, đã tạo thành thi cương, huyết dịch cả người đều đọng lại, rất rõ ràng, hồn phách của bọn hắn đều đã không có ở đây, nhất định là bị cái gì tà vật thoáng cái đem hồn phách tất cả đều rút đi. Lần nữa xốc lên còn lại mấy trương vải trắng, cũng đều là cùng tiểu cô nương kia đồng dạng bộ dáng. Tử trạng hoảng sợ, bộ mặt vặn vẹo, thân thể như là bánh quay trèo đồng dạng nhìn cực không cân đối. Khi bọn hắn thời điểm chết, tất nhiên thừa nhận lớn lao đau khổ, thần hồn bị chóc ra bên ngoài cơ thể. Loại thống khổ này tuyệt không phải phàm nhân có khả năng thừa nhận. Cho nên bọn họ mới có như vậy biểu tượng. Liên tiếp nhìn mấy bộ thi thể sau, lòng ta lập tức liền trầm xuống. Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lăng Mạc nhân tiện nói, Ngô lão đệ, ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì tới sao? Trước mắt đến xem, chính như đại gia hỏa suy đoán đồng dạng, rất có thể là một bộ du thi, cũng có thể là hết sức lợi hại quỷ vật. Du thi loại này cương thi là xen vào nửa thi nửa quỷ trạng thái. Nó đã có thể tu hành thành cương thi thể phách, cũng có được linh thể đạo hạnh. Nó giết người thôn phệ người sống hồn phách chính là vì không ngừng tiến hóa thành cấp bậc cao hơn. Cương thi, một khi này du thi hấp thụ đủ nhiều người sống hồn phách, liền sẽ tìm một cái 10 phần ẩn nấp địa phương che giấu. Một khi nó giấu đi, muốn tìm được nó khả năng cơ hồ là số 0. Bởi vì du thi loại này cương thi là có nhân loại tư duy. Hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, đặc biệt khó có thể đối phó. Hơn nữa nó ẩn thân sau khi thức dậy, sẽ yên lặng thời gian rất lâu. Ít nhất cũng phải yên lặng mấy chục năm, thậm chí 100-200 năm cũng chưa biết chừng. Đến lúc đó, nó trở ra làm ác, cái kia đảo đi liền lợi hại, khi đó nó lại biến thành thây nằm, cũng có khả năng trực tiếp liền chuyển hóa được không hóa cốt. Cho nên, này du thi vẫn là mau chóng diệt trừ tốt, để tránh lưu lại hậu hoạn, hậu thế đều đi theo gặp nạn. Ta một hơi nói, thây nằm, không thay đổi xương, Lăng Mạc lầm bầm lầu bầu nói, đám người theo sát lấy cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Tăng lão run giọng nói, thây nằm cùng không thay đổi xương đều xem như cực phẩm cương thi. Ngàn năm khó gặp một lần tà vật, thứ này vừa ra tới, thế gian tất nhiên sinh linh đổ thán, đại gia hỏa nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Trực tiếp đem này du thi bóp chết rơi, nếu như làm kỳ thành khí hậu, chỉ sợ về sau rất khó chế trụ nó. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, từng cái sắc mặt đều 10 phần hoảng sợ. Ngô lão đệ, ngài là cản thi thế gia hậu nhân, đối cương thi hiểu rõ không gì bằng, hẳn phải biết làm sao tìm kiếm này du thi chỗ a. Đại gia hỏa tại này Hoàng Hà lưu vực ngây người khoảng chừng nửa tháng. Liền kia du thi cái bóng đều không nhìn thấy. Liền kia Hoàng Hà quỷ quan tài cũng là theo thôn dân trong miệng biết được. Lăng Mạc nói, này du thi chính là cực âm chi vật. E ngại ánh nắng, vào ban ngày căn bản không dám xuất hiện. Bất quá bởi vì du thi loại này tà vật đạo hạnh cực cao. Tại sáng sớm hoặc là đêm rất khuya cũng có đôi khi sẽ lộ diện. Ban ngày muốn tìm được nó chỉ sợ không dễ dàng. Đến buổi tối sau, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Có lẽ có thể tìm được kia du thi tung tích cũng chưa biết chừng. Ta cùng đám người giải thích nói. Đám người nghe phân tích của ta đều gật đầu xưng là. Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt Lăng Mạc ha ha cười nói. Ngô lão đệ không hổ là cản thi thế gia truyền nhân. Quả thật đối cương thi bực này tà vật 10 phần hiểu rõ. Có ngươi tại, chúng ta an tâm, đúng vậy a, đám người nhao nhao phụ họa theo đuôi nói. Chư vị, bây giờ nói những lời này còn quá sớm, kia du thi cũng không giống như là đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta tin tưởng, ở đây chư vị đều chưa từng gặp qua du thi dáng dấp ra sao. Kỳ thật ta cũng chưa từng gặp qua, gia gia của ta cũng chưa từng gặp qua, liên quan tới này du thi sự tình, cũng chỉ là tại nhà ta tổ truyền bí thuật trên có qua ghi chép. 10 phần khó đối phó, đến lúc đó còn cần đại gia đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối phó du thi mới là, ta nói, tiểu cửu huynh đệ, ngươi yên tâm chính là, lần này vì đối phó du thi. Tổ điều tra đặc biệt không riêng gì phái tới rất nhiều cao thủ. Còn theo xuyên tỉnh cùng Sơn Thành mời tới không ít đạo môn cao thủ. Có nhiều người như vậy tại, còn có thể không thu thập được cỗ kia du thi. Bên trong một cái lãnh đạo hung hữu thành túc nói, ta cũng không biết nói cái gì tốt. Ta phát hiện bọn họ vẫn là không có ý thức được này du thi đáng sợ. Nhất định phải thấy tận mắt mới được. Lập tức, ta quét đo một chút trên đất những cái kia bị vải trắng che lại thi thể. Trầm giọng nói, những thi thể này nhất định phải nhanh chuyển rời ra ngoài. Cách Hoàng Hà bên bờ càng xa càng tốt. Một khi du thi cảm ứng được nguy hiểm, những thi thể này đều sẽ đột nhiên biến thành cương thi. Sau đó vây công chúng ta, chỉ có cách xa, chí ít 10 dặm có hơn địa phương. Kia du thi mới có thể cùng những thi thể này mất đi liên hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ